Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xin dừng ngỡ màu tím hoa xưa. Thank you.

sáng hay nghèo đều mừng xuân ngã thương xây, ý mong phước lộc tràn tay, ôm nắng xuân trong lòng. Cho dù mình biết hoài công, thế nhưng giấc mộng tương lai làm tin sống cho người mọi nơi, đón nụ xuân hồng lên môi. Người em mến yêu đây với. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân thiêng sinh khấn hạnh phúc đến cho mọi người, ước mơ giấc mộng uyên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sáng hay nghèo đều mừng xuân ngã thương xây, ý mong phước lộc tràn tay, ôm nắng xuân trong lòng. Cho dù mình biết hoài công, thế nhưng giấc mộng tương lai làm tin sống cho người mong. Ôm nắng xuân trong lòng, cho dù mình biến hoài công, thế nhưng giấc mộng tương lai làm tin sống cho người mong. Trời đã sáng xuân, anh và Mai ngủ bên bìa rừng, chờ giấc ba mươi mộng ảo. Mùa xuân vẫn đẹp vô cùng, nếu xuân này mỗi em còn hồng. Tình yêu nào chợt về đêm xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần. Nhìn em bay qua đầu núi thì xuân đã ngập trong lòng, thương em vào những ngày lập đông. Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân chia ly bao nhiêu khổ nhục tuổi hờn, hát lên nhân loại chả buồn cho đông. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, ta nhìn nhau tình yêu thành gần, mộng ước xanh như màu cỏ. Dù bao lửa hạ đông buồn, mong xuân này em vẫn còn xuân. Nếu chiều này lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ.

xuân hứa gì còn nhớ. Cầu xin anh vẹn toàn, xuân nay chưa về thì mùa xuân tới anh về. Ngày xuân mà chẳng có anh em buồn, để rồi em trách bởi chẳng có anh em buồn, để rồi em trách bởi yêu anh. Ngày mai ngày mốt nếu anh về, ngoảnh đi không nhìn đâu, cho mình xin lỗi về thì mùa xuân tới anh về. Xuân nay chưa về thì mùa xuân tới anh về. Anh đâu biết xuân về hay chưa,

vất vả ngược xuôi. Ngắm hoa mai nở sắc khỏe vàng tươi, đời vui có xuân môi ngọt nụ cười. Mùa xuân làm thơ hến ý, rót thêm tràn uống mừng cạn ly. Ước mong gì xuân về đừng đi. Mùa xuân làm thơ hết ý, rót thêm tràn uống mừng cạn ly. Ước mong gì xuân về đừng. Yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đồng tớ xuân xa. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đồng tớ xuân xa. Giọt cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu, và mùa xuân cũng rơi theo trên xứ lạ quê đâu. Giọt cà phê đầu năm đắng tâm hồn người tha phương, dù cà phê đậm lời tình yêu đầu năm. Anh xin rót êm đềm thì thầm bên vành tai em nơi quán nhỏ cô đơn. Lời tình yêu đầu năm có pha giọt cà phê đắng hơi người tình Việt phương. Anh xin chúc mùa xuân thắm yêu đương, dù đời có lắm nỗi buồn thì buồn ơi xin đừng đến, đừng buồn lên đôi mắt tình. Anh xin chúc em một ngàn xuân cũ xuân thêm, lần xuân đẹp thơm như áo mới em mặc chào mùa xuân sang với đời. Lì xì nhau nụ hôn cho em chiếc bao hồng, ngày đầu xuân mở xem em đếm được tình anh không. Từng giọt đã nhịp máu đã lên ngụm cà phê nâu, giọt đầu tiên ở đâu? Anh xin chúc em một mùa xuân thắm yêu đương, dù đời còn lắm nỗi buồn thì buồn ơi xin đừng đến, đừng buồn lên đôi mắt tình. Xuân cũ xuân thêm một ngàn lần xuân đẹp hơn như áo mới em mặc chào mừng xuân sang với đời. Lì xì nhau nụ hôn cho em chiếc bao hồng, ngày đầu năm mở xem em đếm được tình anh không. từng giọt đã nhịp màu đã nên ngụm cà phê nâu. Giọt đầu tiên ở đâu? Từng giọt đã nhịp màu đã nên ngụm cà phê nâu. Giọt đầu tiên ở Trường Vũ và Mạnh Quỳnh xin được kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, an lành và phát tài. Cung nghị phạt trời, xin ni quay lại.